Ngạo Thế Đan Thần, chương 2409, Vĩnh Sinh Thành, góc truyện audio.com.gt, chỉ là thân thể mặt trên thương, không có chuyện gì, Trầm Tường nhìn thấy Sở Hồng Tình tỏ rõ vẻ lo lắng. Nói ra, Hoàng Thiên xem ra phi thường sốt ruột, ta suy đoán hắn muốn coi ta là làm tu luyện đỉnh lô. Cũng là vì có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh. Hắn ở đạo phách cảnh đình trệ thời gian rất lâu. Sở Hồng Tình than thở. Trầm Tường vừa vận công chữa thương, vừa mắng, tên khốn kiếp này, đời này cũng đừng nghĩ đột phá bình cảnh. Ta sẽ để hắn chết ở đạo phách cảnh. Trầm Tường hiện tại chỉ có đạo nguyên một tầng, mà Hoàng Tiểu Thiên là đạo đan cảnh, còn cao hơn hắn một cảnh giới lớn. Hoàng Thiên cũng càng không cần phải nói. Đạo phách cảnh đỉnh cao, cao hai. Ba cái đại cảnh giới, hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Hỏa Tôn Môn biết Trầm Tường trả ở thần không thành, vì lẽ đó sốt ruột Hỏa Tôn Môn đệ tử hỏa tốc tới rồi. Đi tới mỗi cái không trung hòn đảo siêu tầm Trầm Tường. Hoàng Thiên chỉ muốn nhanh lên một chút nắm lấy Trầm Tường. Sau đó bức bách Trầm Tường đem Sở Hồng Tình giao ra đây. Như vậy hắn cũng có thể thông qua Sở Hồng Tình tu luyện. Đột phá lúc này bình cảnh, cũng còn tốt ta tu luyện đạo ngân đều rất hữu dụng. Bằng không vừa nãy cũng phiền phức lớn rồi. Trầm Tường sợ sẽ nhất là không gian phong ấn, nhưng vừa nãy hắn sử dụng bạch hổ đạo ngân, lại rất dễ dàng cũng dẫn hắn nhảy ra không gian kia kết giới. Trầm Tường rất lâu không có được qua thương nặng như vậy. Hắn đầy đủ chữa thương hơn một tháng mới khỏi hẳn, mà một tháng qua. Sở Hồng Tình luyện chế đạo ngân đan cũng có tiến bộ rất lớn. Bản thân nàng một người liền đem cái kia 100 phân dược liệu toàn bộ luyện chế xong. Tổng cộng có hơn 300 hạt đạo ngân đan. Trầm Tường sau khi thương thế lành, ăn một hạt thiên giai thượng phẩm kỳ nguyên đan. Ăn sau khi, hắn cảm giác được có thể ngưng tụ thứ hai đạo nguyên. Hắn rất nhanh sẽ đem nơi này đan luyện hóa xong. Còn cần ăn mấy hạt mới có thể ngưng ra đệ nhị đạo nguyên đến. Trầm Tường lại lấy ra mấy hạt thiên giai thượng phẩm kỳ nguyên đan ăn. Ăn sau khi, chỉ là non nửa thiên thời gian, hắn cũng tu luyện ra đệ nhị đạo nguyên. Đạo nguyên hai tầng, ta phải nhanh lên một chút tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Sau đó tiến vào đạo đan cảnh, đến thời điểm mới có thể phá tan Hoàng Tiểu Thiên phòng ngự. Nhất định phải giết chết người này. Trầm Tường lạnh lùng nói. Nhìn dáng dấp ngươi cách một tháng cũng có thể ăn một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một năm ngươi cũng có thể 10 tầng đại viên mãn. Sở Hồng Tình nói ra. Hiện tại Trầm Tường chính là không bao giờ thiếu kỳ nguyên đan. Trầm Tường trước nhưng là trữ hàng rất nhiều kỳ nguyên đan cho mình ăn. Nhất định phải nhanh lên một chút. Ta không chờ được nữa rồi, ta trong thời gian ngắn khẳng định làm không xong Hoàng Thiên. Nhưng muốn làm đi Hoàng Tiểu Thiên vẫn là có thể, Trầm Tường tuyệt sẽ không bỏ qua những này người muốn giết hắn. Đặc biệt Hoàng Tiểu Thiên hai cha con bọn họ, những việc làm phi thường đê tiện, đạo ngân đan là bọn họ Hỏa Tôn Môn lấy ra làm thiên đạo thịnh hội khen thưởng. Trầm Tường dựa vào bản thân bản lãnh thật sự được. Mà bọn họ nhưng không muốn, nhìn thấy Trầm Tường xuất hiện ở thụ, liền đến gây sự, hơn nữa trước còn tới nơi bịa đặt, nói xấu Trầm Tường hình tượng. Trầm Tường nghĩ đến những thứ này sự tình, cũng hận không thể đem này hai cha con nắm lên đến dằn vặt đến chết. Trầm Tường hiện tại tạm thời cũng không dám kiêu căng như vậy. Bởi vì Hỏa Tôn Môn đã phi thường không biết xấu hổ. Dám như vậy quang minh chính đại làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình đến. Hắn đi tới một chuyến yêu lâm, từ thụ trưởng lão nơi đó trao đổi 200 phân đạo ngân đan dược liệu. Thụ trưởng lão cũng biết Trầm Tường ở thần không thành sự tình. Bây giờ nhìn thấy Trầm Tường không sao rồi, cũng yên tâm rất nhiều, bởi vì bọn họ cần Trầm Tường cung cấp những kia tụ lực châu mới có thể luyện chế kỳ nguyên đan. Phương gia hiện tại kỳ nguyên đan đã chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Coi như Phương gia xuống giá bán cũng khó có thể cứu lại. Bởi vì bọn họ một khi xuống giá, Yêu Lâm bên này cũng sẽ xuống giá. Phương gia nhìn dáng dấp đã chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Nếu như chỉ là đối phó một cái Phương gia, chúng ta cũng không phải sợ. Chính là không biết Hỏa Tôn Môn có thể hay không nhúng tay. Thụ trưởng lão nói ra, hiện tại Phương gia khẳng định có phát giác, biết kỳ nguyên đan không chỉ là Trầm Tường đang luyện chế. Bởi vì kỳ nguyên đan số lượng càng ngày càng nhiều, mà Trầm Tường trước sau khi bị thương, sẽ không có lại lộ diện, nhưng bọn họ nhưng không có chứng cứ. Để Phương gia phi thường thống hận chính là, hiện tại Vương giai kỳ nguyên đan cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ Phương gia tốc độ căn bản không đuổi kịp, lúc trước nắm kỳ nguyên đan cùng Trầm Tường đánh cược Phương Hành cùng Phương Đại Tề càng là hận thấu Trầm Tường. Bởi vì bọn họ thường thường bị gia tộc Nguyên lão mắng to. Bây giờ bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp cứu lại, nếu là Hỏa Tôn Môn nhúng tay đây, Trầm Tường ở yêu trong rừng ngược lại cũng vô cùng an toàn. Hắn uống một chén nước trái cây, sau đó liếm liếm đầu lưỡi, trái cây kia chấp rất ngọt, để hắn than thở một tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng với bọn họ rồi. Thụ trưởng lão nói ra, chúng ta toàn bộ Yêu Lâm cùng bọn họ hợp lại, cuối cùng kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, cũng nhìn bọn họ có dám hay không, ngược lại chúng ta cũng không sợ, nếu như lại cho ta một chút thời gian. Để ta tu luyện tới đi, chính ta một người cũng có thể đem bọn họ lật tung. Trầm Tường hừ một tiếng, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi thần không thành, hỏa đạo thần địa càng thêm không thể trở về, mà chúng ta nơi này hiện tại cũng có chút nguy hiểm. Thụ trưởng lão nói ra, cái kia đi chỗ nào? Trầm Tường hỏi, ta đối với nơi này không quen, thụ trưởng lão ngươi đề cử một chỗ. Ta ngược lại thật ra biết có một chỗ tương đối an toàn. Thụ trưởng lão nói ra, ngươi nên đối với Vĩnh Sinh Tiền Trang rất quen thuộc đi. Trầm Tường gật gật đầu, hắn lần trước thiên đạo thịnh hội thắng 1 tỷ ngọc tiền vẫn không có lĩnh đây. Vĩnh Sinh Tiền Trang rất an toàn, Trầm Tường hỏi, đương nhiên không phải, mà là Vĩnh Sinh Tiền Trang có thể trợ giúp ngươi đi một cái rất chỗ an toàn. Chỗ đó gọi là Vĩnh Sinh Thành, có người nói ở bên trong sẽ không chết, hơn nữa rất có trật tự, chỉ có điều cần ngàn vạn ngọc tiền mới có thể mua được một cái giấy thông hành. Thụ trưởng lão nói ra, thật sự, Trầm Tường cũng không có nghe Sở Hồng Tình nói về chuyện như vậy. Ta làm sao biết lừa ngươi, ngươi đi Yêu Lâm Vĩnh Sinh Tiền Trang hỏi một chút liền biết rồi. Thụ trưởng lão nói ra. Trầm Tường đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang, hắn ở trên đường thời điểm cũng hỏi qua Sở Hồng Tình. Sở Hồng Tình cũng chưa từng nghe nói nơi như thế này. Ta lần trước thắng ngọc tiền, ta là tới hối đoái. Trầm Tường lấy ra một tờ mảnh ngọc, ngươi chính là Trầm Tường chứ? Tuy rằng ngươi mạo danh Vân Phi, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là ép chúng rồi chính mình. Bằng vào chúng ta cũng sẽ cho ngươi ngọc tiền. Cho, 1 tỷ ngọc tiền, ở quầy hàng một tên tiểu tử cười hì hì nói. Trầm Tường không phải không thừa nhận, này Vĩnh Sinh Tiền Trang xác thực phi thường thần bí, chứa đựng nhiều như vậy ngọc tiền. Hơn nữa bọn họ muốn bảo quản những này ngọc tiền, khẳng định có phi thường thực lực mạnh mẽ. Đúng rồi, ta muốn đi Vĩnh Sinh Thành, muốn làm sao đi, Trầm Tường hỏi. Ồ, chúng ta bình thường đều chỉ mời đạo đan cảnh lục trọng trở lên người đi. Nam tử kia cười nói. Sau đó lấy ra một thủy tinh cầu. Nói ra, cho ta nhìn một chút. Ngươi hiện tại tu vi gì? Lấy tay thả đi tới. Trầm Tường lấy tay thả đi tới. Quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện 2 cái điểm sáng màu trắng. Ngươi hiện tại chỉ là đạo nguyên cảnh nhị trọng, còn chưa đủ điều kiện. Nam tử kia lắc lắc đầu, Trầm Tường nhớ tới Sở Hồng Tình chính là đạo đan cảnh 7 tầng. Nhưng không có bị mời, có thể hay không giàn xếp, ta tuy rằng không phải đạo đan cảnh lục trọng, nhưng ta xác thực một cái khá là không sai luyện đan sư. Các ngươi không nên dựa theo tu vi đến, Trầm Tường nói ra, cũng đúng, chúng ta kỳ thực ngoại lệ qua rất nhiều lần. Tỷ như Hỏa Tôn Môn trưởng giáo nhi tử Hoàng Tiểu Thiên chỉ là đạo đan cảnh nhị trọng. nhưng bởi vì hắn là Hỏa Tôn môn trưởng giáo chi tử. Bằng vào chúng ta liền để hắn đi vào. Nam tử kia gật đầu nói. Cái kia tên nhóc khốn nạn cũng ở bên trong. Trầm Tường vội vàng hỏi. Cách Trương,